Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 21, Quan Lũng Quý Tộc. Bệ hạ, bây giờ Cao Câu Ly lui khỏi vị trí Liêu Hà bờ bên kia. Y hiểm mà thủ, ta quân khó có thể qua sông. Dương Quảng Ngự trong doanh trại, một vị tướng lĩnh lo lắng nói. Dương Quảng thân mang áo giáp màu vàng óng, cầm kiếm ngồi đàng hoàng ở trong lều, quát lên, hừ, ta Đại Tùy hùng binh trăm vạn, đủ để khuynh ngân hà. Quát Hoàn Vũ, chỉ là một cái Liêu Hà cũng muốn ngăn cản ta quân bước chân. Truyền chậm ý chỉ, các quân trải cầu nổi độ Liêu Hà, đánh thẳng Liêu Đông Thành, bắt sống Cao Ly Vương. Mọi người đồng thời quỳ đến, xin nghe thánh dụ. Hảo, trẫm muốn đích thân đi tiền tiến đốc quân. Chư vị ái khanh cùng ta đồng hành. Dương Quảng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên nghị không gì sánh được. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn hộ tống đi tới Liêu Hà bờ Tây 30 dặm nơi. Ở một trên đài cao nhìn phía bờ bên kia, tùy quân mấy vạn binh mã dày đặc Liêu Hà bờ Tây. Giá thiết cầu nổi, dĩ nhiên nhanh tới một nửa. Mà lúc này Cao Ly trong đại quân mãnh mà vang vọng một tiếng nổi trống. Mấy vạn đại quân thừa thế xuất kích, cùng tùy quân ở Liêu Hà bên trên chém giết. Tùy quân dũng mãnh phó thủy cùng Cao Câu Ly quân đấu tranh, đồng thời còn ở mắc cầu nổi. Tình hình trận chiến dị thường kịch liệt, trong giây lát đó liền có mấy ngàn người đổ vào Liêu Hà dưới nước. Cao Câu Ly ở Liêu Hà bờ đông, địa thế hơi cao, ở trên cao nhìn xuống cũng đã chiếm cứ địa lợi. Hơn nữa tùy quân là ở cầu nổi mắc một nửa lúc cùng với giao chiến. Đối phương thời cơ bấm phi thường chuẩn, chính là tùy quân yếu kém nhất thời gian, tổn thương cực kỳ nặng nề. Mà Dương Quảng nơi này, nhìn thấy chiến cuộc tình huống, cũng là dị thường lo lắng. Nhìn thấy có sĩ tốt trong lòng hoảng sợ, lùi bước về bờ Tây. Lúc này giận dữ nói, truyền chậm ý chỉ, lùi về phía sau một bước giả. Trảm lập quyết, trong vòng 3 ngày, cần phải đạp phá này Liêu Hà. Chúng tướng không dám không nghe theo, lập tức liều mạng giết hướng về Liêu Hà bờ bên kia. Cầu nổi không ngừng mắc, sĩ tốt chết rồi một nhóm lại một nhóm. Nhưng Dương Quảng không ngừng tăng số người binh mã, thề muốn lấy nhân số mài đi này Liêu Hà một bờ. Ai, động tác này nhưng là có thương tích thiên hợp a, Vô Lượng Thiên Tôn. Vương Chi Viễn thở dài một tiếng, có chút không đành lòng. Hà Hằng lạnh lùng nhìn Liêu Hà bên trong, không làm ngôn ngữ, báo, Hữu Chân Vệ đại tướng quân, Tả Quang Lộc đại phu mạch thiết trượng chết trận. Một sĩ tốt trên mặt mang theo bi sắc nói, trẫm biết rồi, hậu táng hắn, trấn an được gia quyến. Dương Quảng sắc mặt không hề thay đổi, báo, Võ Bí Lang tướng Tiền Sĩ Hùng chết trận. Một vị tướng lĩnh rất nhanh lại trầm mặt đi vào nói. Dương Quảng y nguyên mặt không biến sắc. Hậu táng chi, gia quyến đối xử tử tế. Cũng không lâu lắm, tùy quân lại một vị đại tướng Mạnh Kim Xoa chết trận. Dương Quảng sắc mặt y nguyên bất biến. Rất nhiều tùy quân tướng lĩnh anh dũng chém giết. Tử thương nặng nề dưới. Lấy chính mình hy sinh. Còn có hơn 3 vạn sĩ tốt máu tươi. Cuối cùng đem cầu nổi mắc hảo, tùy quân thuận lợi thông qua Liêu Hà. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn qua sông thời gian, cái kia nước sông là đỏ tươi, phiêu đầy hài cốt. Vương Chi Viễn đọc thầm hậu thổ vãng sinh kinh, siêu độ vong hồn. Hà Hằng lại là đưa ánh mắt tìm đến phía bờ bên kia. Tùy quân đang cùng Cao Ly quân chiến ở Đông An, nhìn sông dưới tính gộp thi thể. Vương Chi Viễn lo lắng nói, sư đệ ngươi nói, Dương Quảng hắn như vậy tiếp tục đánh, cho dù thắng Cao Câu Ly, e sợ tự thân nguyên khí cũng sẽ đại thương. Đáng giá không? Hắn không nên như vậy tùy ý làm bậy a. Hà Hằng cười lạnh, đối với một cái quân vương mà nói, chết bao nhiêu người là không quá quan trọng. Trọng yếu chính là hắn tự thân mục đích cũng không có đạt thành. Sư đệ lời của ngươi ta không? Biết rõ. Vương Chi Viễn cau mày nói. Hà Hằng nhìn một chút dưới cầu mấy vạn tùy quân hài cốt, lạnh lùng nói, sư huynh ngươi có hay không chú ý, tùy quân lần này tiên phong tất cả đều là Lũng Tây một vùng nhân sĩ. Vương Chi Viễn sắc mặt cả kinh, đột nhiên nói, sư đệ ý của ngươi là, Dương Quảng hắn biết rõ làm như vậy chiến sẽ làm phe mình tổn thương rất nhiều. Sở dĩ nó bản ý chính là ở mượn Cao Câu Ly chi thủ. Suy yếu Quan Lũng quý tộc thực lực. Hà Hằng gật đầu một cái nói. Đúng là như thế, ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại mang binh cùng Cao Ly quân chém giết chính là Vũ Văn Thuật à? Cái gọi là Quan Lũng quý tộc, chính là một thời đại này một cái thế lực khá là mạnh mẽ chính trị tập đoàn. Chính là Lũng Tây cùng Hà Đông chờ cường hào địa chủ sức mạnh. Ở Đông, Tây ngụy tranh đoạt chiến bên trong, những kia cường hào địa chủ quy phụ Bắc Chu Hoàng tộc Thủy Tổ Vũ Văn Thái. Vì đem phương Bắc sáu chấn võ tướng cùng Quan Lũng hào tộc sức mạnh thống nhất lên. Vũ Văn Thái tạo thành lấy tám trụ quốc làm hạt nhân. Lấy đại tướng quân, mở phủ vì thành viên chủ yếu. Lấy phủ binh hệ thống làm trụ cột Quan Lũng quân sự quý tộc tập đoàn. Bình thường liền xưng là Quan Lũng tập đoàn. Hậu thế lời giải thích dưới. Đây là một cái dựa vào lực lượng vũ trang xây dựng lên đến. Hồ Hán kết hợp tập đoàn. Sau đó Bắc Chu, Tùy, Đường Tam Triều Hoàng tộc. Đều là sinh ra từ này cá thể hệ bên trong. Cái gọi là tám trụ quốc. Chính là chỉ tám cái người Vũ Văn Thái. Nguyên Hân, Lý Hổ, Lý Bật, Triệu Quý, Vu Cẩn, Độc Cô Tín, Hầu Mạc Trần Sùng. Trong đó Lý Hổ, Lý Bật chính là phụ thân của Lý Uyên cùng Gia Gia. Độc Cô Tín chính là Dương Quảng ông ngoại. Thế giới này, tứ đại môn phiệt bên trong. Có thể nói có ba gia xuất từ cái thế lực này. Tự Nam Bắc Triều đến thời Đường. Cái thế lực này có thể nói vẫn trưởng khống thiên hạ hưng vong. Bất luận hoàng đế nào đều là xuất từ trong đó. Mãi đến tận Võ Tắc Thiên thời gian. Mới ở tiền nhân nước ấm luộc ếch nỗ lực. Một lần càn quét này người quý tộc thế lực. Dương Quảng bản thân cũng là xuất từ Quan Lũng tập đoàn. Nhưng là một người có hùng tâm quân chủ. Hắn cũng không cam lòng bị chi trái phải. Sở dĩ hắn muốn tiêu diệt này một thế lực. Cái gọi là khoa cử chế, vừa bắt đầu sinh ra chính là vì lấy phổ thông hàn môn sức mạnh đối kháng sĩ tộc. Mà cái này sĩ tộc đại biểu chính là Quan Lũng tập đoàn. Tùy triều thành lập, rất lớn trình độ đều là đến từ Quan Lũng tập đoàn chống đỡ. Bọn họ căn cơ trên liền ỷ lại ở này một thế lực. Cho dù Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng Dương Quảng đều là một đời hùng chủ. Nhưng nếu muốn tan rã này một tập đoàn cũng là vô cùng khó khăn. Tùy triều từ lúc sáng lập dĩ nhiên tiếp cận 30 năm. Có thể Dương Quảng y nguyên làm hao mòn không ngớt này một thế lực. Mà lần xuất chinh này Cao Câu Ly, Dương Quảng một cái khác trọng yếu mục đích chính là tiếp trận chiến này. Tiêu hao mất Quan Lũng tập đoàn sinh lực. Trong lịch sử, hắn này một lần thố trở thành công cũng thất bại. Thành công ở chỗ. Hành vi của hắn xác thực để Quan Lũng tập đoàn bắt đầu đi rồi đường xuống dốc. Vì đó sau Đường triều ba đời quân chủ, trăm năm nỗ lực, một lần tan rã Quan Lũng tập đoàn đặt cơ sở vững chắc. Thất bại lại là ở chỗ. Hắn hành động này cũng làm cho Quan Lũng tập đoàn triệt để cùng với cắt đứt. Ở tại hai lần xuất chinh Cao Câu Ly thời gian, liền có công thành thời khắc, Quan Lũng tập đoàn phái ra Dương Huyền cảm tạo phản. Làm cho hắn không thể không hồi viên. Chiến công chớp mắt chôn vùi. Lượng lớn tiêu hao quốc lực trôi theo nước. Ở ba lần chinh phạt Cao Câu Ly sau. Lại không lực trấn áp thiên hạ. Tùy triều diệt. Lý Đường chính là Quan Lũng tập đoàn ở Dương Tố chỉ sau đẩy ra một cái khác đại biểu. Nuốt hết Tùy triều. Để thiên hạ một lần nữa quy về Quan Lũng tập đoàn khống chế dưới. Nhưng Dương Quảng cử động cũng tiêu hao Quan Lũng tập đoàn rất nhiều sức mạnh. Ở Tùy diệt sau, Quan Lũng tập đoàn dĩ nhiên vô lực đối kháng mới tiếng Sơn Đông tập đoàn. Ở Lý Đường ba đời đế vương nỗ lực, bị từng điểm làm hao mòn. Cho đến nữ đế Võ Tắc Thiên thời gian, bị chi một lần phá hủy. Lừng lẫy nhất thời Quan Lũng tập đoàn triệt để tiêu vong. Mà ở thế giới này, Dương Quảng y nguyên là đánh lấy Cao Câu Ly chi chiến cơ hội. Làm hao mòn Quan Lũng tập đoàn chủ ý. Vừa mới chết đi mấy cái tướng lĩnh còn có mấy vạn sĩ tốt. Đều là Quan Lũng tập đoàn người. Hiện tại cùng Cao Câu Ly đối chiến Vũ Văn Thuật cũng là Quan Lũng tập đoàn người. Dương Quảng hắn chính là ở mượn Cao Câu Ly đao, đào quan lũng tập đoàn thịt. Vì này, hắn đặc ý ra tiền tuyến giám sát, tuyệt không cho quan lũng tập đoàn bất luận cái gì treo đầu dê bán thịt chó cơ hội. Chỉ là thỏ cuống lên còn cắn người. Dương Quảng lần này nhưng là có chút quá mức sốt ruột. Chỉ sợ quan lũng tập đoàn chó cùng rứt dậu a. Hà Hằng nhìn phía phương xa phía trên chiến trường, bỗng nhiên thở dài. Vương Chi Viễn cũng là thở dài. Không biết là đang vì quan lũng tập đoàn vẫn là Dương Quảng thở dài. Cũng hoặc là lần này đại chiến dưới tử thương vô số sinh mệnh. Bọn họ vốn không nên như vậy chết đi. Chỉ là thượng vị giả vì mình quyền thế. Nhưng là hy sinh bọn họ. Phương xa trên bờ sông, chiến đấu kịch liệt y nguyên tiếp tục. Bất luận tùy quân vẫn là Cao Ly quân cũng đã có giết đỏ mắt xu thế. Tùy quân là bởi vì tử thương nặng nề, thêm vào Dương Quảng cái kia nghiêm lệnh cùng trọng thường, từng cái hít thuốc lắc, mà Cao Câu Ly quân đội lại là ở bảo vệ quê hương của chính mình. Cho bọn họ mà thôi, tùy quân chính là một đám đáng ghét người xâm lược bọn họ quốc gia, sát hại thân nhân của bọn họ, chiếm lấy bọn họ thổ địa, tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng. Mấy trăm ngàn quân đội ở đây va chạm, chém giết tiếng vang vọng phía chân trời. Binh khí cùng máu tươi đan dệt, vô số sinh mệnh ở điêu thệ, trên mặt đất kêu rên cùng tiếng giống giận dữ liên miên không dứt. Từng tấc phong hỏa thiêu đốt, lan đến mấy trăm dặm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cuối cùng chung quy là tùy quân binh nhiều tướng mạnh, chuẩn bị sung túc, ở này gò đất mang tới. Cao Ly quân xa xa không phải là đối thủ, ngắn trong thời gian ngắn liền bị chi chu diệt hơn vạn chi chúng. Bất đắc dĩ chỉ có thể lùi lại, lùi vào Liêu Đông trong thành, dựa vào kiên cố tường thành ngăn cản tùy quân. Dương Quảng lệnh đại quân bao quanh vây nhốt Liêu Đông thành, ngăn cách nó thủy lương, sau đó hạ lệnh công thành, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.